mình có để cho bản cung ăn hay không. Từ Bắc Vọng quay trở về, tiếp tục quỳ trên bậc thềm trong điện. Hắn chịu đựng áp lực kinh hoàng, nơm nớp lo sợ cầu xin, nương nương, ngài để thần ở trong cung tu luyện đi. Tranh đấu bên ngoài quá tàn khốc, thần muốn lặng lẽ tu luyện, để rồi gây bất ngờ cho mọi người. Đệ Ngũ Cẩm Sương thờ ơ không nói gì. Từ Bắc Vọng kiên trì, bổ sung một câu, nương nương muốn ăn gì, thần cũng có thể làm. Dù sao thì hắn cũng không thể ra đi. Ồ, Đệ Ngũ Cẩm Sương giống như chỉ chờ mỗi câu nói này, nàng ta khôi phục dáng vẻ lười biếng cao quý. Gọi đến là đến sao, ta sẽ làm bất cứ điều gì người muốn. Giọng nói của Từ Bắc Vọng mạnh mẽ kiên định. Được rồi, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Từ Bắc Vọng vui mừng khôn xiết, đa tạ nương nương. Từ Bắc Vọng mới nói được một nửa, thì đã bị khí tức màu tím bao trùm. Hắn vừa mở mắt ra, thì thấy mình xuất hiện trong một cung điện đang đóng chặt. Hoa văn trên đỉnh điện rất mơ hồ, khi ở bên trong, linh khí bàng bạc tỏa ra mờ mịt, từng lỗ chân lông trong mỗi nhịp thở đều rất thoải mái. Sau khi đạt được thứ mình muốn, Từ Bắc Vọng tìm một chỗ để ngồi xếp bằng, sau đó mở chiếc nhẫn hình lưỡi liềm ra. Hắn hạ quyết tâm phải la liếm tới cổng Thiên Xu, cho nên tạm thời bỏ qua cơ duyên ở ngoại giới. Thu hoạch dạo gần đây khá tốt, cho nên hắn nhất định phải tiếp thu cho tốt. Ầm ầm, trang giấy, thần khuyết ngọc thư hiện ra. Người ta đồn rằng toàn bộ cuốn sách này đều là bảo vật của bậc cường giả. Mỗi một trang nào đều lưu trữ một loại bí pháp. Trán của Từ Bắc Vọng bắn ra một giọt tinh huyết, trang giấy vàng nhạt run rẩy. Các ký tự và hoa văn đồng thời xuất hiện dưới lớp phong ấn. Nhất khí động sơn hà, cái tên cũng khá độc đáo. Từ Bắc Vọng gật đầu hài lòng, rồi đắm chìm trong việc quan sát những điểm cơ bản của trận pháp. Sau khoảng thời gian một nén hương, hắn đặt trang giấy vào nhẫn trữ vật hình trăng lưỡi liềm. Uy lực của loại bí pháp này tương đương với báu vật địa giai thượng phẩm, nhưng Từ Bắc Vọng đã tu luyện Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, dựa vào khí huyết của mình khiến cho tác dụng của một chiêu này đột phá đến thiên giai. Sau đó, hắn lấy ra thuật thấu thị của Tiêu Trạng Vương, hoa trong gương, trăng trong nước, thiên giai bậc trung, không hổ là bí thuật độc nhất vô nhị của đại diện thánh. Từ Bắc Vọng trêu chọc, rất đáng tiếc, nó đã thuộc về ta. Tuy nhiên, đối với loại bí thuật đặc biệt như thế này, hắn nhất định phải thận trọng, không được tu luyện vội vàng. Biết đâu lại xảy ra chuyện tốt gì đó. Hai con huyết tam cổ, đừng để ta lười biếng. Từ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra nửa bình tinh huyết. Ngay lúc này, mèo mèo. Một con mèo mập mạp đang nằm trên bệ cửa sổ, cả khuôn mặt bẩn thỉu như vừa chui ra khỏi rãnh nước hôi thối. Nó nheo đôi mắt tràn đầy ánh sáng, bộ dáng cực kỳ tủi thân. Xem ra lại bị lão đại bắt nạt rồi. Từ Bắc Vọng xua tay, khi ta có thời gian sẽ làm một đĩa thịt heo kho cho ngươi ăn. Con mèo mập mạp toét miệng cười, sau đó nó cũng không bỏ đi, chỉ kêu meo meo, rồi dừng lại vẫy vẫy móng vuốt. Từ Bắc Vọng kinh ngạc, hoài nghi hỏi, ngươi cũng muốn mang tất chân. Mèo, con mèo mập mạp nhanh chóng gật đầu. Nó háo hức muốn thử từ lâu. Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng lạnh lùng cự tuyệt, cút. Sau khi cân nhắc vài giây, hắn nhẹ nhàng nói, đợi một ngày nào đó, ngươi biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp rồi nói tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua hơn một tháng. Rất nhiều công tử tụ tập trước hoàng thành Thừa Thiên Môn, ai nấy đều đang xì xào bàn tán về một tin tức chấn động đang truyền khắp Cửu Châu. Đương nhiên không phải Từ Ác Liêu đã sống trong cung Thái Sơ một thời gian dài. Lúc đầu, không ai ngờ rằng Từ Ác Liêu lại được tấn chức thành nam sủng. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều cảm thấy vô lý. Nữ nhân cao cao tại thượng như Đệ Ngũ Ma Đầu căn bản là không có thất tình lục dục, cho nên nàng ta không có khả năng qua lại cùng với chó săn. Cách giải thích duy nhất chính là Từ Ác Liêu rất được trọng dụng, có khả năng được chọn là người nối nghiệp. Về phần Đệ Ngũ Ma Đầu dung túng nam nhân ở trong cung, vốn dĩ tội không thể tha, nhưng ai cũng không dám hó hé nửa lời. Chưa nói đến việc hoàng thượng đang hôn mê, cho dù ông ta khỏe mạnh tráng kiện đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc dám nói gì. Đó là Đệ Ngũ Cẩm Sương. Tất cả mọi người ở Cửu Châu đều biết rõ, thân phận hoàng quý phi của nàng ta chẳng qua chỉ là một giao dịch. Một số thế lực đạo giáo viễn cổ đã từng phỏng đoán mơ hồ, những thần vật được chôn dưới cung Thái Sơ mới chính là mục đích chân chính của Đệ Ngũ Ma Đầu. Suy đoán này cũng không phải là bắn tên không đích, ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế, mà là dựa theo những vết tích đã có. Một cường quốc nào đó đã tìm thấy một cuốn sách cổ ghi lại thời kỳ Phát Nương làm rẫy hàng trăm nghìn năm trước trong thánh địa đạo giáo. Vị trí của kinh thành Đại Càn là một tế đàn khổng lồ, mà cung Thái Sơ lại nằm ngay chính giữa tế đàn. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán, trước khi chưa chắc chắn được điều riêng, những thế lực kia không dám động tới Đệ Ngũ Ma Đầu. Có một viên quan thấp giọng hỏi, mọi người lần lượt gật đầu, tin tức này như dịch bệnh lan truyền khắp Cửu Châu, thánh tử đương thời của Cửu Châu một thân một mình vào kinh thành để chống lại Từ Ác Liêu. Nói thật lòng, vừa nghe được tin này, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, ngươi nghĩ mình là ai? Thật là không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, nói khó nghe một chút chính là ngu không ai bằng. Trận chiến ở Mê Ly Chi Vực ở trong mắt của võ giả Cửu Châu Thánh Sơn không còn là điều bí ẩn. Tư Ác Liêu cứ một cước lại dẫm lên một người. Uy lực hiện tại của con bọ cạp này mạnh mẽ vô cùng, giống như mặt trời sáng chói ban trưa, ánh vàng mù mắt, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi không dám nhìn thẳng. Ngươi vậy mà dám đến khiêu chiến hắn, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Nguyên nhân của việc này cũng thật là cổ rích. Hai thánh địa có quan hệ mật thiết với nhau, thánh tử cùng thánh nữ từ lâu đã trở thành bạn đồng hành của đạo gia theo sự chỉ định của các trưởng bối. Nói cách khác, nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thánh tử sẽ trở thành phò mã đế quốc. Nhưng mà công chúa Điện Hạ đã lâm vào hoàn cảnh nhục nhã ê chề ở Mê Ly Chi Vực, thiếu chút nữa thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đối với một vị hôn phu mà nói, hắn ta chẳng khác nào đã bị lõa thể trước mặt mọi người, nhục nhã không tả nổi. Nhất định phải trả thù. Chỉ có đánh bại Từ Bắc Vọng trước mặt mọi người trong thiên hạ thì mới có thể rửa sạch mối nhục này. Triều đình Đại Càn đối với vị phò mã này cũng không hề tin tưởng, mãi đến khi một số bí mật được tiết lộ, thái độ của quần thần mới thay đổi triệt để. Thánh tử Cửu Tiêu ngự giá quan lâm, tại sao hắn lại đến? Ngăn hắn lại. Bọn họ từng nghe nói, cái tên này rất cao ngạo độc đoán, hắn muốn tự mình chống lại dòng sông thời gian, mà ở phương diện nào đó, ngự quan lâm thực sự đã làm được. Vào năm 8 tuổi đã bắt đầu tu hành, 17 tuổi đã ở cảnh giới thất phẩm. Tài năng của hắn ta đã đủ để khiến thế tục kinh hãi rồi, nhưng hắn lại đột ngột phế bỏ khí hải kinh mạch của mình, bằng lòng trở thành một phế nhân. 17 tuổi tái tu luyện võ công, tu vi tăng mạnh vượt bậc, 20 tuổi đạt cảnh giới lục phẩm, lại bị phế bỏ một lần nữa. Bây giờ hắn 22 tuổi, trong thời gian 2 năm, hắn từ một phế nhân tu luyện đến lục phẩm đỉnh phong. Khi nghe những việc này, các quần thần đều rất kinh hãi. Quả nhiên là một thế hệ người tài, loại khí chất này phải gọi là khủng bố, so với cái gọi là chủng hổ, còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Liệu hắn có thể bóp chết khí thế kiêu ngạo của Từ Ác Liêu? Ầm ầm, huyết khí dâng trào mãnh liệt, ma thú gầm thét giãy giụa trong màn sương máu. Một nửa bình tinh huyết yêu thú đã thấy đáy, linh thảo và tiên dược cũng đã cạn kiệt. Nam tử áo trắng đột nhiên phát ra hơi thở đáng sợ, bộ dáng giống như một con quỷ hút máu. Kê, chuông treo trước cửa sổ vang lên, nam tử áo trắng lập tức dừng tu luyện, sau đó chạy ra ngoài cung điện. Bên bờ hồ Cửu Châu tràn ngập ánh sáng, nữ tử váy tím lười biếng nằm trên chiếc ghế giữa màu tím, bàn chân ngọc ngà được tất đen che kín, vẻ mặt nhàn nhã khó tả. Đương nhiên ghế giữa này cũng là do tùy tùng tự tay làm ra. Từ Bắc Vọng đã cân nhắc qua tính cách của lão đại, nàng ấy luôn nảy sinh tò mò với những thứ mới mẻ. Nhưng sự tò mò ấy không duy trì được bao lâu, trừ khi nàng cực kỳ thích. Từ Bắc Vọng cúi đầu, chắp tay cung kính, nương nương có gì cần căn dặn. Đệ Ngũ Cẩm Sơn liếc xéo hắn, nói một cách thản nhiên, máu dao long đâu, lấy ra đi. Từ Bắc Vọng không chần chừ lấy bình máu từ trong chiếc nhẫn hình lưỡi liềm ra. Thật sự cam lòng đưa cho bổn cung sao, đây cũng không phải vật tầm thường. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Vù, nàng vẫy áo thưởng thức bình máu trong tay, đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn quan sát Từ Bắc Vọng. Thần nguyện vì nương nương lên núi đao xuống biển lửa, máu giao long, thì tính là gì chứ? Từ Bắc Vọng nói rất nghiêm túc, trên mặt không có chút nào là không cam lòng. Đệ Ngũ Cẩm Sơn thu hồi ánh mắt, không nói gì. Nương nương, Từ Bắc Vọng hơi chần chừ, cẩn thận nói, tất dùng lâu như vậy, người nên thay rồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng, giọng nói rất lạnh, ngươi cảm thấy bản cung bận sao? Từ Bắc Vọng chậm rãi rùng mình, hoảng sợ nói, đương nhiên không phải. Lão đại đã đạt đến cảnh giới như thế này, cơ thể tất nhiên rất sạch sẽ, cả người hoàn mỹ không chút tì vết, ngay cả bàn chân ngọc ngà cũng có mùi thơm ngát. Mặc dù đã tịch cốc, nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ăn ngon. Trong tháng này, Từ Bắc Vọng nấu ít nhất 100 món rồi. Nói, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, giọng nói âm u. Cổ họng Từ Bắc Vọng chuyển động lên xuống, khó khăn lấy một đĩa thịt từ trong nhẫn ra, khúm núm nói, thần chỉ là muốn thay y phục cho nương nương. Người nghiêm túc thì chỉ cần làm một việc thôi. Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo mắt lại, mặc dù không thích tất màu da, nhưng vì tò mò nên cũng muốn thử một chút. Chẹt, trong tay nàng xuất hiện một đôi tất da. Từ Bắc Vọng cúi đầu kìm nén sự khẩn trương, khang giọng nói, nương nương thay tất xong thì đưa cho thần, thần giúp nương nương sửa lại một chút. Vào lúc này, trong lòng Từ Bắc Vọng sinh ra sự can đảm và mong đợi mãnh liệt không thể lý giải được. Tim Từ Bắc Vọng thắt lại, hắn tỏ vẻ như không có việc gì, lập tức cầm lấy cái chậu nhỏ rồi rắc thức ăn cho cá trong ao. Bụp, một con cá chép đỏ nhảy lên khỏi mặt nước, thổi bong bóng vào kẻ xấu trước mặt. Từ Bắc Vọng vừa nhìn đã biết là tỉ muội song sinh của cá Tiểu Y, cho nên hắn cố tình không cho nó ăn cỏ linh trong chậu. Được, đúng lúc này, Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ chiếc ghế dựa. Không biết từ lúc nào, đệ ngũ Cẩm Sơn tháo tất đen ra, rồi vung tay áo ném qua. Tim Từ Bắc Vọng đập nhanh hơn bình thường, nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhận lấy tất đen rồi thu vào nhẫn trữ vật, xúc cảm trong tay vẫn còn, mùi hương dường như thấm vào tận tim gan. Đệ ngũ Cẩm Sơn thu hết hành động của hắn vào trong mắt. Nàng lười biếng đứng dậy, bước thong thả rồi thình lình hỏi, ngươi muốn uống máu của bản cung không? Hả? Mặt Từ Bắc Vọng hiện lên sự kinh hãi và bất ngờ, hắn lắc đầu, tuyệt đối không muốn. Hắn không giấu nổi sự kinh ngạc thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm. Đệ ngũ Cẩm Sương đến gần hắn, mặt không chút cảm xúc nhìn qua phía sau, giá trị của máu giao long rất cao, bản cung sẽ không để ngươi thiệt thòi. Không cần. Từ Bắc Vọng dứt khoát từ chối. Uống máu lão đại, sao có thể? Cho dù nuốt chửng cả thế giới, hắn cũng không bao giờ động đến lão đại. Há mồm. Mờ thanh lạnh lẽo không cho phép từ chối. Một hơi thở mang khí thế mạnh mẽ ập đến. Từ Bắc Vọng cứng đờ, không thể động đậy, miệng tự động mở. Ụt, một giọt máu đỏ tươi bay ra từ trán đệ ngũ Cẩm Sương, rồi rơi vào miệng Từ Bắc Vọng. Ngay lập tức, đùng, một tiếng nổ dữ dội phát ra trong cơ thể Từ Bắc Vọng, giống như sấm sét đánh xuống từ 9 tầng mây. Bùn, giọt máu chảy vào lục phủ ngũ tạng, máu trong cơ thể dường như bị đông cứng lại, sau đó như bị giọt máu này hấp thụ và ăn mòn. Sự giam cầm biến mất, Từ Bắc Vọng vô thức vận công Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Ầm ầm, biển máu cuồn cuộn dâng trào, hoàn toàn bao phủ bầu trời trong cung Thái Sơ, sau đó tràn ra bốn phía. Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công trực tiếp đột phá tầng thứ 3, uy lực mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Không tồi. Đệ ngũ Cẩm Sương xoa cằm, tùy ý phất tay, biển máu liền tiêu tan. Từ Bắc Vọng im lặng, biểu cảm phức tạp. Lão đại hoàn toàn đã chạm đến nơi mềm mại trong lòng hắn. Mặc dù chưa từng uống máu giao long, nhưng hắn chắc chắn rằng máu giao long và máu của lão đại không cùng một cấp bậc, có thể nói là một trời một vực. Máu của lão đại rốt cuộc còn kinh khủng đến mức nào? Hắn bình ổn lại những cảm xúc xáo trộn trong lòng, nói đùa để che giấu sự luống cuống của mình. Ti chức và nương nương xem như là đã huyết dịch giao hòa. Những từ ngữ kích động cũng không thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Tất cả mọi cảm xúc chỉ có thể tóm gọn thành một câu. Lão đại, ta muốn liếm chết người. Đệ ngũ Cẩm Sương quay về nằm lên ghế dựa, đung đưa qua lại, nhẹ giọng nói. Tuy bản cung không biết ngươi tu luyện loại công pháp gì, nhưng ta biết ngươi đã lâm vào bình cảnh. Những loại máu rác rưởi kia không có tác dụng với ngươi. Máu giao long là rác rưởi. Từ Bắc Vọng tán thành gật đầu. Đã uống máu của bản cung thì sau này phải làm việc cho bản cung. Giọng điệu của đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng. Tuân lệnh. Từ Bắc Vọng tràn đầy sức lực. Đệ ngũ Cẩm Sương gật đầu. Tu vi của ngươi quá thấp, nhưng cảnh giới hiện giờ đã tăng lên 2 bậc. Bản cung có nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Tuy Từ Bắc Vọng vẫn im lặng lắng nghe, nhưng đôi mắt lại nhìn ra phía mặt ao. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trên mặt ao. Các đường nét vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng màu sắc con ngươi đã thay đổi. Đôi đồng tử màu xanh lam đậm như thể được hãm bởi những vì sao và biển cả, giống hệt như lão đại. Cái này, giọng hắn khàn khàn. Sao vậy? Sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương như đóng băng, lạnh giọng nói, không đẹp mắt sao, vậy thì nuông máu của bản cung ra. Từ Bắc Vọng vô cùng vui vẻ, hắn nhanh chóng lắc đầu, thần rất vui. Từ Bắc Vọng ngập ngừng một chút, hắn chỉ vào mái tóc xõa trên vai, hạ giọng thỉnh cầu, nương nương có thể dùng phép biến tóc của thần từ trắng thành đen, hoặc toàn bộ đều là tóc trắng cũng được. Mái tóc dài được phân thành hai nửa đen trắng từ giữa đỉnh đầu, trông nó giống như ranh giới giữa âm và dương, sự ngăn cách giữa thần và quỷ. Hoặc giống như, nhà tạo mẫu tóc đang làm được một nửa, thì đột nhiên biến mất cùng với cô em vợ vậy. Đây cũng là lý do Từ Bắc Vọng rất ít khi sử dụng nha pháp. Bởi vì mỗi lần vận dụng văn khí, mái tóc của hắn lại trắng thêm một chút. Đáy mắt đệ ngũ Cẩm Sơn hiện lên ý cười khó phát giác, nàng hất cằm, bản cung thích mái tóc này của ngươi, không cho phép thay đổi. Mơ điệu nhẹ nhàng, nhưng ba chữ cuối lại mang giọng điệu ra lệnh. Vâng, lão đại đã ra lệnh, tùy tùng chỉ có thể làm theo. Úc, đệ ngũ Cẩm Sương phất tay áo, Từ Bắc Vọng quay trở về cung một lần nữa. Ta hiện tại mạnh cỡ nào? Từ Bắc Vọng vừa hoang mang vừa chờ mong, hắn có thể đột phá tầng thứ 3 của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, hoàn toàn nhờ vào một giọt máu của lão đại. Hắn đoán chừng, nửa bình tinh huyết tứ phẩm của yêu thú, một cốc hoàng tinh chi hình người, cộng với mấy chục cốc linh dược, thì cũng chỉ giúp gia tăng 3 phần công lực. Nhưng một giọt máu của lão đại lại trực tiếp làm đầy thanh tiến độ. Từ Bắc Vọng có chút trầm mặc, hắn mở nhẫn trữ vật, lấy ra một đôi tất đen còn thoang thoảng mùi hương. Đây là một chuyện vừa xấu hổ vừa kích thích, nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt. Tất quá thơm. Từ Bắc Vọng đặt tất trước mũi, nội tâm dâng trào một cảm xúc không thể miêu tả bằng lời. Hắn không liếm, chỉ thưởng thức mùi hương. Ông, nữ tử váy tím phiêu nhiên đi tới. Từ Bắc Vọng đột nhiên giật mình, nhanh tay vò tất đen thành một cục rồi bỏ vào nhẫn trữ vật. Ngươi nói sửa lại là làm như thế này. Sắc mặt của đệ ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng. Nương nương tuyệt đại vô song, đích thị là đệ nhất mỹ nữ từ xưa đến nay. Hơn nữa, nương nương có thực lực vang dội cổ kim, ty chức muốn ngửi một chút để tăng trưởng tu vi. Thật sao? Sau khi nghe được lý do thoái thác vụng về này, đệ ngũ Cẩm Sương từ chối cho ý kiến, bản cung còn tưởng rằng ngươi muốn nhét vào trong miệng. Thanh âm nàng thanh lãnh, lại như mang theo ý đồ đùa dai. Từ Bắc Vọng không có đất dung thân, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Đệ ngũ Cẩm Sương đi thong thả nhã nhặn tản bộ gần đó, thái độ hờ hững, trả tất lại cho ta. Giọng điệu của nàng gần như là đang ra lệnh, Từ Bắc Vọng không dám chần chờ, lấy một đôi tất đen mới tinh từ nhẫn trữ vật. Đệ ngũ Cẩm Sương phất tay áo lấy tới, dò xét bích tất vài lần, sau đó híp mắt, quăng cho Từ Bắc Vọng một cái nhìn ý vị sâu xa. Cuối cùng, nàng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cứng ngắc của Từ Bắc Vọng dần dần buông lỏng. Khi ở tạm cung Thái Sơ, khuyết điểm duy nhất chính là, bất luận động tác xấu xa bí ẩn gì của mình, đều sẽ bị lão đại phát giác. May mắn là chỉ ngửi một cái. Thế nhưng, tùy tùng đại khái cũng đã đoán ra tâm tư của lão đại rồi. Nàng không thích đi tất gia, không có lý do gì cả. Nàng không thích thì không thích thôi, giống như ăn trứng tuyệt đối không ăn lòng đỏ trứng vậy. Từ Bắc Vọng thầm nghĩ, ta đây có tính là đã đi vào nội tâm của lão đại không? Sương thu trong suốt vương lại trên từng tán cây, mặt hồ thủy ngân phản chiếu một cái bóng mơ hồ. Đệ ngũ Cẩm Sương phô bày bộ dáng lười biếng, nàng ta nằm vắt vẹo trên ghế, tùy ý đọc lướt một cuốn sách, sắc mặt không quá hứng thú. Sắc đẹp của lão đại, siêu việt cực hạn. Tùy tùng nâng cao hộp cờ bằng cả hai tay, tiến lên, rồi cẩn thận từng ly từng tí nói, nương nương, ty chức phát hiện cách chơi cờ mới mẻ khác. Ông, đệ ngũ Cẩm Sương phát ra âm mũi, hình như đã nảy sinh một chút hứng thú trong lòng. Tùy tùng thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của đại lão, lợi ích mà ý nhiều giới thiệu, đánh vào điểm giao nhau giữa đường dọc và đường ngang của bàn cờ. Người có một hàng năm viên cờ trước thì chiến thắng. Cờ caro bằng. Nói xong, chân khí ở ngón tay hắn ta lập tức phun trào, bàn cờ treo giữa không trung. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nâng cằm, bản cung đi trước. Cho dù nàng còn chưa quen thuộc, nhưng nhìn qua đã đoán được phe nào đi trước sẽ chiếm ưu thế. Thần sắc Từ Bắc Vọng vẫn thản nhiên như cũ, hắn còn ra hiệu xin mời. Đệ ngũ Cẩm Sương vân về một viên cờ màu trắng trắng, đánh xuống bàn cờ. Bởi vì đã nắm giữ kỹ xảo 6 bước đầu tất thắng, Từ Bắc Vọng đánh cờ rất tùy ý. Xét về các phương diện khác, Từ Bắc Vọng không thể so sánh với lão đại, nhưng nếu đánh cờ thắng nàng, chỉ ít có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục của hắn. Quả nhiên, vào nước cờ thứ 6, thế cờ liền hình thành cục diện nước đôi tất thắng, hai đường chéo nhau như bánh bao nhân thịt, đánh như thế nào cũng có thể hoàn thành một hàng năm viên cờ liền nhau. Từ Bắc Vọng phong khinh vân đạm cười nói, nương nương, con muốn đánh nữa chứ, ty chức may mắn thắng. Hắn mới nói một nửa, hai quân cờ đen hai quân cờ trắng trên bàn cờ trực tiếp vỡ nát. Đệ ngũ Cẩm Sương vắt chéo hai chân, cho mày lại, thắng, thắng ở chỗ nào. Từ Bắc Vọng ngạc nhiên, nương nương, ngươi chơi xấu. Duyệt, đã đi lại thì thôi, vậy mà còn đi lại tận hai bước. Sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn về phía mèo béo đang chơi đùa trên mặt ao, bản cung đi lại ư. Đèo mèo. Mèo béo lắc đầu như trống bỏi. Tiếp theo, đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo nhìn Từ Bắc Vọng, bản cung có đi lại không? Từ Bắc Vọng chết lặng, không có. Sau lần đi lại này, phương pháp tất thắng bị phá giải một cách nhẹ nhàng, Từ Bắc Vọng thua tan tác như lẽ đương nhiên. Đệ ngũ Cẩm Sương nhấp một ngụm trà lạnh, biểu cảm hơi có vẻ thất vọng, sau đó bình luận, người rất gà. Từ Bắc Vọng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cuồng nộ bất lực, âm trầm nói, tiếp tục. Hai người đánh cờ rất mau lẹ, không cần nhiều lời. Tùy Tùng bị đánh giết tơi bời, liên tục thua 18 trận. Trong ván thứ nhất, Từ Bắc Vọng có thể thừa dịp lão đại chưa hiểu rõ ràng, nhưng cũng không thắng được. Sau đó, dựa vào tâm trí kinh khủng của nàng, Tùy Tùng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào cả. Không chơi nữa, ta muốn tu luyện. Từ Bắc Vọng uể oải, ý đồ khoe khoang nho nhỏ ban đầu trong nội tâm bị lão đạo quét sạch sẽ, không còn sót lại chút gì, chỉ còn cảm giác thất bại. Hắn ôm lấy bàn cờ, quay người xám xịt rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn càng đi càng xa, đôi mắt xanh bích của đệ ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia ánh sáng gian xảo, bờ môi hé lộ ý cười yếu ớt. Cùng lúc đó, tại võ đài lớn nhất ở Kinh Thành, nơi hội tụ của mấy vạn người, biển người sôi trào, quyền quý cả triều đều có mặt. Tuy nhiên, bầu không khí lại tĩnh mịch đến mức quỷ dị. Một đạo sĩ trẻ tuổi ngã trên mặt đất dưới đài cao, từng đoạn gân cốt đều bị đứt gãy, khóe miệng hoẹ ra máu đen, khí tức uể oải không chịu nổi. Hắn ta ngậm đắng nuốt cay, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, bần đạo tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Tiếng nói vừa dứt, hắn chậm rãi rời đi dưới sự nâng đỡ của mấy đạo sĩ, bóng dáng cô đơn không thể nói thành lời. Hắn ta là Hứa Trường Cung hạng hai Thanh Vân bảng đó, sao lại bại trận chỉ với một chiêu? Một chiêu đó đã bóp nát sự cao ngạo tự tin của hắn ta. Khi đặt chân tới kinh thành vào ngày hôm qua, hắn lại nghe qua sự tích của Thánh Tử Thánh Địa Cửu Tiêu, chiến ý mãnh liệt trong nội tâm bị kích thích mãnh liệt. Không ngờ, kết cục lại vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn mất sạch Tôn Nghiêm No. Đám người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đồng thời di chuyển ánh mắt về nơi chính giữa trên đài cao, sau đó quan sát nam tử đứng nơi đó như núi cao vực sâu. Ngũ quan sắc nét, đường cong trên khuôn mặt rất cứng rắn, mày kiếm như hai nét mực đậm, khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình khác lạ. Dường như, hắn không phải vừa mới đánh bại thiên kiêu đỉnh cấp của Đại Càn, mà là một con bọ chét côn trùng ven đường. Trọng lượng của Hứa Trường Cung chưa đủ để trong lòng hắn ta nổi sóng. Giống như nhổ cỏ hái hoa vậy, cường giả như Hứa Trường Cung, đứng trước mặt Ngự công tử, cũng không tạo ra một chút uy hiếp nào. Đúng vậy, đây mới là thực lực chân chính của Thánh Tử Đạo Thống Viện Cổ. Tiêu thiếu chủ kia là rác rưởi gì vậy? Quần thần rốt cuộc bình phục cảm xúc khiếp sợ, trên mặt lộ ra ý cười thoải mái. Trải qua trận này, bọn hắn tràn đầy lòng tin với Ngự Quang Mờ. Việc trấn áp Tư Ác Liêu tất nhiên dễ như trở bàn tay. Khó trách Ngự Quang Mờ không hề sợ hãi, dám chạy vào kinh thành để khiêu chiến Từ Bắc Vọng, kẻ đang toát ra khí thế huy hoàng như mặt trời chói chang. Đây chính là sức mạnh do lực lượng cường hãn mang đến. Trong núi không có hổ, con khỉ nhận làm vương mà thôi. Một khi thiên kiêu cái thế chân chính xuất hiện, Tư Ác Liêu cũng chỉ như thế mà thôi. Ngự Quang Mờ nhìn bốn phía, trường bào bay phất phới trong gió, chiến ý ngút trời, Tư Bắc Vọng, quốc ra đây. Mờ thanh như sấm rền, truyền khắp tứ phương, khí thế bàn bạc quét khắp nơi. Mọi người tê cả da đầu, cảm thấy có chút thở không nổi. Bọn hắn có thể phát giác được hận ý ngập trời trong lời nói của Thánh Tử Cửu Tiêu. Đúng vậy, công chúa mà hắn ta ái mộ, thậm chí có thể nói là phu nhân tương lai, đã bị Từ công tử nhục nhã trước mặt mọi người. Phàm là nam nhân, liệu ai có thể thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này, phải không? Huống chi là tuyệt thế thiên kiêu có ý chí khí nuốt sơn hà. Ngự Quang Mờ tựa như một tòa núi cao, hắn ta cứ đứng sừng sững ở đó, trên người toát ra một cổ bá khí duy ngã độc tôn, bai hùng bất người. Hắn ta lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, rùa đen rút đầu, không dám đánh một trận. Hắc, đám người trở nên khiếp sợ. Chẳng lẽ Từ công tử thật sự sợ đến mức không dám ứng chiến? Tuyệt đối không thể. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân cường thế tuyệt luân như Từ Bắc Vọng, sao có thể e ngại khiêu chiến? Vậy thì vì sao còn không lộ diện, để mặc cho Ngự Thánh Tử buông lời nhục nhã? Những quan văn quan võ trước nay luôn chán ghét Tư Ác Liêu, chính bọn hắn cũng không tin kẻ này sẽ e sợ đối chiến. Lời giải thích duy nhất chính là Từ Bắc Vọng đang bế quan tu luyện, không biết sự việc ở bên ngoài. Vậy bọn hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để thông báo cho hắn, để kẻ này gặp phải tổn thất nặng nề nhất cả đời. Tốt hơn hết, hắn ta sẽ trở nên ảm đạm tàn lụi, biến thành hạng người bình thường từ đây. Nhưng vào lúc này, một vệt cầu vòng lướt đến từ nơi xa, mưa bụi phiêu tán đầy trời. Một thiếu nữ băng cơ ngọc cốt đứng bên trên liễn xa được điêu khắc hoa văn tiên hạc, dung mạo như hoa quỳnh, gò má như tuyết trắng lúc ban mai. Đó chính là Lạc Cơ Minh Nguyệt tới từ Thánh Địa Lạc Hà Cung. Tham kiến công chúa điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Phàm là con dân Đại Càn, tất cả mọi người đều cung kính khom người thi lễ, tiếng nói đều nhịp. Cơ Minh Nguyệt đứng trên chiến xa trên không, nàng ta dường như không nhìn thấy đám người bên dưới, chỉ nhắm vào Ngự Quang Mờ, cựu nhân của ta, chính ta giết. Ánh mắt của Ngự Quang Mờ lộ ra một tia ôn nhu hiếm có, hắn lắc đầu nói, ta nhất định phải đánh bại hắn trước mặt mọi người. Ngữ khí bình thản, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Cơ Minh Nguyệt không tiếp tục khuyên nữa, đôi mắt hạnh ẩn chứa cảm xúc phức tạp, nàng ta khẽ nắm tay thành quyền. Mỗi lần nhớ tới gương mặt kia, cơn hận cuồng điên lại phát tác. Nhưng nàng chỉ có thể gắt cao đè nén sự khuất nhục trong nội tâm xuống. Quan văn quan võ nhìn công chúa điện hạ, tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Hai người xứng đôi biết bao, quả nhiên là trai tài gái sắc. Nếu như Ngự Quang Mờ có thể đánh bại kẻ ác họ Từ, vậy triều đình Đại Càn thừa nhận vị phò mã này. Dân cờ bạc nối đuôi nhau đến khu phố dài bên cạnh võ đài. Bọn hắn đặt cược, Cửu Tiêu Thánh Tử thắng, 2-3. Từ công tử thắng, 1-2. Tỷ lệ đặt cược chênh lệch rất nhỏ. Nhưng các phường đánh bạc lớn của kinh thành đều xem trọng Thánh Tử Cửu Tiêu. Dù sao hắn ta có thể dùng một chiêu đánh bại thiên kiêu hạng hai bảng Thanh Vân, tài năng vô cùng kinh diễm, khiến cho bọn hắn chấn động kịch liệt. Quan trọng hơn hết, Ngự Thánh Tử đã biết rõ thực lực của Từ công tử, nhưng vẫn thông dong vào kinh thành, hắn ta là thứ ngu xuẩn ư? Sao có thể? Đạo giáo viện cổ sao lại lập một thằng ngu làm truyền nhân thánh tử? Nếu hắn đã dám đến, vậy thì sẽ nắm chắc phần thắng. Kết quả là 8/10 đám con bạc ở kinh thành đều là cược Ngự Thánh Tử thắng. Từ Bắc Vọng đang chăm chú chế tác vợt cầu lông. Hắn cảm thấy lão đại nhất định sẽ thấy hứng thú với trò chơi này, và lần này mình nhất định có thể thắng, Điều kiện tiên quyết là song phương không sử dụng chân khí. Hắn không còn cách nào cả, phận làm tùy tùng chỉ có thể moi ruột gan lấy lòng lão đại thôi. Hắn đương nhiên muốn bóp chân nắn vai cho nàng, nhưng đồng tô hồi cũng hiểu rõ bản thân, hắn nhất định phải nắm chắc điểm mấu chốt, không thể vượt giới hạn. Nếu không, hắn thật sự sẽ bị nàng đập chết. Suối nhỏ sông dài, dần dần tiến dần, từ từ sẽ đến. Mèo. Một con mèo béo nằm trên bệ cửa sổ, Ngư Công Công đứng phía sau mặt mũi hiền lành. Từ công tử. Ngư Công Công cười chào hỏi. Trong lòng ông ta cũng có chút cảm khái. Chưa được bao lâu, nam nhân ban đầu xếp hàng ở ngoài điện đã đạt tới cảnh giới này rồi. Như ngoại giới hay nói, từ công tử dựa vào nương nương mới có thể quật khởi. Nhưng ông ta hiểu rất rõ, đây là một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Bất kể phương diện nào cũng đều là đỉnh cấp, điểm thiếu hụt duy nhất chính là bối cảnh. Cho dù không phụ thuộc vào nương nương, hắn chỉ cần đi đến bất kỳ một đạo giáo viện cổ nào cũng có thể nhẹ nhõm ngồi lên vị trí thánh tử. Từ Bắc Vọng bị một con cá nhìn chăm chăm như vậy, trong lòng có chút khó chịu, hắn cười hỏi, chuyện gì? Ngư Công Công cũng không dông dài, vào thẳng chính đề, Ngự Quan Mờ đang chờ ngươi ở võ đài, có ứng chiến hay không? Ánh mắt Từ Bắc Vọng dần dần trở nên băng lãnh. Kỳ thật hắn đã sớm biết được tin tức về thánh tử Cửu Tiêu, nhưng hắn không thèm để ý bởi vì không muốn rời khỏi cung Thái Sơ, dù chỉ một giây. Hơn nữa, hắn cũng lười so đo với cái thứ gọi là thiên kiêu, chờ đến khi cổng thiên xu mở ra, đến lúc đó lại giết hết tất cả. Nào ngờ, hắn đã cho tên kia một chút thể diện mà không cần, cứ luôn kêu gào tên hắn ở võ đài sao. Phiền Ngư Công Công chuyển lời hộ ta một câu, khiêu chiến, thì cũng được, nhưng cược mệnh đi, cộng thêm một món pháp khí thánh giai. Thanh âm ôn nhuận chậm rãi vang lên. Trong nháy mắt, Ngô Thái Giám biến sắc, biểu lộ tâm tình không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà cược mệnh. Càng lúc có càng nhiều võ giả tụ tập tại võ đài, hàng người mênh mông không nhìn thấy bờ, thậm chí còn có rất nhiều thiên kiêu đến đây hóng chuyện. Tất cả mọi người đang chờ mong trận chiến kinh thế này. Bọn hắn tin tưởng chắc chắn Từ công tử sẽ ứng chiến. Huống hồ, Ngự thánh tử còn tỏ thái độ thề không bỏ qua, thậm chí còn đi đến cửa nhà để khiêu khích. Từ công tử, dù gì cũng phải lộ diện chứ. Nếu không ứng chiến, thì không có gì khác với việc nhận thua cả. Lúc này, một cung tỳ vóc người thước tha xuyên qua đám người, trực tiếp đi đến dưới đài cao, tự thuật lại lời nói của Ngư Công Công. Từ công tử nói, hắn có thể đối chiến, nhưng nhất định phải cực mệnh, cộng thêm một món pháp khí thánh giai. Thanh âm nhẹ nhàng của nàng ta có khiến tất cả mọi người trở nên khiếp nhược. Một câu nói này giống như đá lớn rơi vào đáy hồ, gây ra sóng to gió lớn. Quan văn quan võ chấn kinh. Ngay sau đó, bầu không khí nơi võ đài như rơi vào hầm mộ. Cược mệnh. Từ công tử không tiếp nhận khiêu chiến tầm thường, hắn muốn đối kháng sinh tử. Tựa như thần ma, đây là cường thế bệ nghệ cỡ nào? Đây là tự cao tự đại cỡ nào? Nam nhân này, trong người chảy xuôi máu huyết điên cuồng, cuồng vọng khảm sâu ở trong cốt tủy. Ngự quan mờ biến sắc, đáy mắt hiện lên vẻ mê mang, hiển nhiên câu nói này khiến cho hắn ta trở tay không kịp. Có nguyện ý không? Nô tỳ còn chuyển lời. Cung tỳ cúi đầu, nhỏ giọng thúc giục. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đồng thời dừng lại trên người thánh tử Cửu Tiêu. Sắc mặt bọn hắn đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào. Có dám tiếp nhận hay không? Một trận chiến kinh thế hải tục này, e rằng, sẽ được ghi vào sử sách. Dù sao liên lụy đến pháp khí thánh giai. Người nào thua, không chỉ thân tử đạo tiêu, còn mất một kiện chí bảo. Từ công tử căn bản không cho đường lui, lui một bước là vực sâu vạn trượng. Chẳng lẽ thánh tử Cửu Tiêu chọn rời đi? Vậy sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Không chiến, đây là chuyện của ta. Khuôn mặt Cơ Minh Nguyệt lạnh như sương, lạnh lùng nhìn chăm chăm cung tỳ. Dứt lời, không chiến. Thanh âm già nua vang lên, một lão nhân áo xám tóc trắng đi ra từ trong đám người. Thánh cảnh, có võ giả tông sư phát giác được hơi thở mà lão giả đó tiết ra ngoài, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Xem ra, vị thánh cảnh cường giả này hẳn là người hộ đạo của Ngự thánh tử. Ngự quan mờ nhìn liếc qua đại trưởng lão của thánh địa, lại nhìn Cơ Minh Nguyệt đang lắc đầu, trầm mặc thật lâu, không có khả năng thối lui. Hắn ta muốn thay thiếu nữ mình yêu rửa sạch khuất nhục. Hắn ta muốn dùng một trận chiến để đúc thành đạo tâm vô địch. Ngự quan mờ ta, sao có thể thất bại? Tiếp, một âm thanh băng lãnh vang lên, tựa như lưỡi dao đâm về bốn phía. Manh, bầu không khí lập tức sôi trào. Cho dù không ai phát ra âm thanh, nhưng cảm xúc của đám người vây xem như sắp nổ tung. Hưng phấn đến nỗi suýt ngạt thở. Đây mới là võ đạo. Đây mới là khí phách của tuyệt thế thiên kiêu. Mà công chúa đế quốc thì hoa dung thất sắc. Hàm răng cắn chặt môi dưới, nhanh chóng đóng cược. Chưởng quỹ phố bạc lập tức hạ mệnh lệnh, ngăn cản dân cờ bạc của lên đặt cược. Khí thế của Từ công tử ngập trời, nhìn thế nào cũng không giống phe yếu thế. Trong phòng bếp, Từ Bắc Vọng vén vạt áo, ngồi xổm trên mặt đất, quen tay thuần thục xử lý một con gà mái. Đệ Ngũ Cẩm Sơn lười biếng rửa rau xanh, chân ngọc bao bọc bằng tất đen dẫm lên thảm, Mèo béo tất nhiên là đang ngài người vào bếp lò để phun lửa. Ông, không khí chấn động đánh vỡ khung cảnh tốt đẹp này. Đệ Ngũ Cẩm Sương nghe lời nói của Ngư Công Công ở đối diện truyền đến, khẽ hạ cằm, đáp ứng rồi. Tư Bắc Vọng rất bình tĩnh buông vạt áo xuống, dặn dò mèo béo một câu, cắt ra thành miếng nhỏ, ta giết hắn ta xong sẽ trở lại. Giữa đài cao, Ngự Quan Mờ nghiêm mặt lạnh lùng đứng đó, nhìn từ trên cao quan sát tứ phía, tỏa ra khí tức duy ngã độc tôn. Mấy vạn người nắm chặt quyền, cố gắng hết sức để kiềm chế dòng máu sục sôi trong cơ thể, giữ nguyên tư thế im lặng chờ đợi. Rất nhanh sau đó, dân chúng đại càng sắp sửa nghênh đón trận chiến kinh hải thế tục, các sử quan đã bắt đầu chấp bút viết lại. Ngự Thánh Tử đang vô cùng tức giận vì Hồng Nhan, liệu hắn có thể giết Từ Công Tử để phục thù hay không? Đến cuối cùng, người nào có thể tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của thế hệ này? Ai sẽ chết giữa đường, trở thành viên gạch lát đường cho đối phương ngạo nghễ dẫm lên? Đám người ở phía trước đột nhiên trông thấy Phượng Liễn lộng lẫy. Thiên hậu đế quốc đã đến xem cuộc chiến. Kể cả vương gia cơ thị, quý tộc triều đình và các thế lực lớn trong kinh thành đều có mặt tại đây, mong muốn tận mắt xem trận chiến này. Bất kỳ thời đại nào đi nữa, 200 năm trước, Độc Cô Vô Địch quét sạch những người cùng thế hệ, hiện giờ đã trở thành điện chủ Thiên Thần Điện, lãnh tụ đứng đầu một thế lực thần bí nơi vực sâu. 60 năm trước, Tân Hải cũng xưng vương lừng lẫy, hắn bây giờ cũng đang là thành chủ tội ác chi thành, đứng đầu những người gác đêm chống đỡ hang quỷ ở cực Bắc. 20 năm trước, một nữ tử thậm chí không thuộc năm người đứng đầu, nhờ vào tâm trí giả hoạt mà may mắn sống sót ở cổng Thiên Xu. Giờ đây, bà ta chính là Thiên Hậu Đế Quốc, thống trị hàng triệu con dân, quyền thế ngút trời. Mà người tiếp theo còn vang dội lừng lẫy hơn nữa. Trong mấy vạn năm năm qua, chưa từng có nhân vật nào có thể nghiền nát hầu hết các thiên kiêu cùng thế hệ như nàng ta. Các thủ đoạn của nàng khủng bố đến mức khiến trăm họ đại lục Cửu Châu sợ hãi. Nàng ta chính là Đệ Ngũ Ma Đầu. Vậy mới nói, đám thiên kiêu trẻ chỉ cần trổ hết tài năng với người cùng thế hệ, ít nhiều cũng đã là nhân vật lẫy lừng một phương. Chỉ cần giữ vững đạo tâm vô địch, đứng trên đầu người thì mới có cơ hội siêu thoát. Khi đối mặt trong trận chiến sinh tử, liệu kẻ nào sẽ bỏ qua cho nhau chứ? Đến rồi, một tiếng gào to vang lên, vô số người nín thở bất động, cẩn thận nghe tiếng bước chân đang đến càng lúc càng gần. Gió nhẹ thổi qua, người mặc bộ quần áo trắng như tuyết bước đến, mái tóc hai màu đen trắng bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú chẳng để lộ chút biểu tình nào. Tất cả mọi người đều chú ý tới đôi mắt xanh biếc như dải ngân hà sâu thẳm của hắn, Tư Bắc Vọng như thể một vị thần trẻ tuổi mà bề trên đưa xuống. Nam tử áo trắng coi như không nhìn thấy những người quanh mình, hắn ta điềm tĩnh bước lên trên đài cao, bộ dáng như thể đang đến thăm nhà một lão bằng hữu. Tuy nhiên, đám người đứng xem lại cảm nhận được một luồng áp lực bức người do nam nhân trong truyền thuyết này tạo ra. Tư Bắc Vọng, cuối cùng cũng dám chạm mặt ta rồi à, ta còn tưởng ngươi định trốn cả đời này chứ. Mũ quan của Ngự Quan Mờ sắc bén như đao khắc, hắn chợt nở nụ cười uy hiếp. Đối với lời khiêu khích của đối phương, Tư Bắc Vọng cũng chẳng hề bận tâm, hắn ta cười như không cười, nhẹ nhàng nói, vì hôn thê của ngươi, xúc cảm cũng không tệ lắm. Tư Bắc Vọng vừa dứt lời, toàn bộ nơi này rơi vào trầm mặc. Vô số người nghẹn họng cạn lời, sau đó mới để lộ ra ánh nhìn sâu xa về phía mỹ nhân dung mạo như hoa đang ngồi ở bên kia, chính là công chúa điện hạ có sắc đẹp tựa như hàng Nga ở cung trăng. Cơ Minh Nguyệt tái mặt, nàng ta khẽ cúi đầu, cố gắng lẩn tránh vô số ánh mắt đang hướng tới mình. Cơ Minh Nguyệt không rơi nước mắt, nàng chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, đồng thời đau đớn thống khổ như bị bỏng. Láo xược, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Thiên hậu đế quốc đứng dậy, lạnh lùng nhìn người áo trắng, Minh Nguyệt là công chúa đại càn, trong mắt ngươi có còn tôn ti trật tự nữa hay không? Đám người nghe vậy chỉ biết nhìn nhau, ai ai cũng tỏ vẻ kỳ quái. Sao thiên hậu lại có vẻ như đang nhấn mạnh trước mặt quần chúng thiên hạ chuyện công chúa bị làm nhục là thật thế nhỉ? Có lẽ thiên hậu cũng chỉ mong cơ công chúa bị mất mặt. Ha ha! Ngự Quan Mờ cười lơ đỉnh, nhưng khuôn mặt đang vặn vẹo không ngừng, ánh mắt lạnh lẽo như đao kiếm. Dù hắn có giả vờ không thèm để ý ra sao, thì vẫn là một cái gai găm ở trong lòng. Hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Lửa giận của sự thù hận khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều đau đớn vô cùng. Tư Bắc Vọng bước lên trước hai bước, khuôn mặt ôn hòa bỗng chốc lạnh lùng. Nếu đã cược mệnh, vậy thì chỉ có thể có một người còn sống sót khỏi võ đài. Ai dám ra tay can thiệp, đừng trách quý phi nương nương vô tình. Thanh âm vang vọng bốn phía, đám người câm như hến. Cuồng. Nam tử áo trắng có thể biểu lộ sự điên cuồng vô cùng tinh tế. Đôi mắt lão giả thánh cảnh thánh địa Cửu Tiêu nheo mắt, ông ta không hề lên tiếng phủ quyết. Vào khoảnh khắc thánh tử đáp ứng, ông ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Tuy ông chắc chắn rằng thánh tử không có khả năng thua cuộc, nhưng lỡ như hắn lâm vào thế bất lợi, ông cũng sẽ không ra tay. Đây là việc liên quan đến mặt mũi của nhánh chính đạo thống, cũng là quá trình mà mỗi đại thánh tử đều phải trải qua. Nếu bại trận bởi người cùng thế hệ, thì kẻ đó cũng không xứng đáng là thánh cảnh. Thế nhưng lão giả trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn, không cho phép dùng pháp bảo. Phải thế chứ, dù sao Từ Bắc Vọng cũng là chó săn được Đệ Ngũ Ma Đầu trọng dụng nhất, ai biết nàng ta đã cho hắn pháp khí hộ mệnh gì chứ. Nếu chỉ dựa vào chân khí chân thực của bản thân, phần thắng của Ngự Thánh Tử không chừng còn nhiều hơn mấy lần, Từ Ác Liêu gần như không có cửa đối đầu với hắn. Phải biết rằng, tuyệt thế thiên kiêu Ngự Quang Âm đã tự phế bỏ tu vi của chính mình 2 lần, liệu chân khí của hắn cô động đến mức khủng bố như thế nào? Nam tử áo trắng nhẹ vuốt cằm, sau đó bình tĩnh nói, không có yêu cầu gì khác, thì bắt đầu thôi, ta vội lắm. Hắn vừa dứt lời, sương máu bắt đầu dâng trào rồi trôi lơ lửng giữa trời. Giết! Ngự Quang Âm rống lên giận dữ, tiếng thét của hắn mang theo sát ý mạnh mẽ. Thoáng chốc, ánh sáng lộng lẫy bao quanh hắn bừng lên, các loại phù văn ánh lên đan vào nhau. Ngự Quang Âm siêu việt ngạo nghễ đứng ở đài cao, trông hắn giống như một pho tượng viễn cổ sừng sững đứng đó. Đùng đoàn đoàn, một quyền tung ra khiến đất trời rung chuyển, như thể Ngự Quang Âm đang hấp thu năng lượng của trời cao. Đường quyền được bao phủ bởi một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, trận pháp đặc biệt trên đài cao bắt đầu xuất hiện những vết rách. Trống, bên trong biển máu cuồn cuộn, hư ảnh của ác thú điên cuồng gào thét, uy lực đáng sợ đè xuống. Ầm, không khí không ngừng chấn động, quyền trường mạnh mẽ cuồn cuộn va chạm trong phút chốc. Đám người mặc kệ đôi tai ù ù, ai nấy đều trợn to mắt để xem. Phúc, một chưởng khổng lồ mang theo sự ăn mòn huyết khí khủng bố, khóe miệng Ngự Quang Âm dàn dụ máu, hắn lau khô vết máu, cười thật lớn. Đám người đột nhiên chấn động, không phải là Ngự Thánh Tử, mà là nam tử áo trắng. Hắn bị đẩy lui 2 bước về phía sau. Người đàn ông chói mắt như ánh sáng ban ngày, mỗi lần chiến đấu đều có thể quét sạch nghiền nát đối thủ, vậy mà cũng lâm vào thế yếu được sao? Rất nhiều người không thể tin nổi. Họ đều biết Ngự Thánh Tử rất mạnh, nhưng không nghĩ hắn ta lại mạnh tới mức này, chỉ mới một chiêu mà thôi. Lúc đầu, chỉ một chưởng này của Từ công tử đã chủng hổ vũ gia phải quỳ xuống xin hàng. Nhưng giờ đây, tuy rằng nhìn có vẻ cân sức, nhưng từ biểu cảm của Ngự Thánh Tử có thể đoán được rằng hắn chỉ đang thăm dò. Gò má tái nhợt của Cơ Minh Nguyệt dần hồng hào trở lại, nàng cũng bị chưởng này mà để lộ bảo mệnh thanh liên. Hiện giờ có thể thấy, thực lực của nàng và Ngự Lang chênh lệch quá nhiều. Quan Văn Quan võ triều đình vô cùng thích thú, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rốt cuộc cũng có thiên kiêu trẻ tuổi đánh chết được Từ Ác Liêu rồi, không hổ là thánh tử cửu tiêu. Khoảnh khắc hắn bước vào kinh thành, có lẽ cũng lúc Từ Ác Liêu bị tuyên án tử hình. Mạnh quá! Trên đài cao, cả cơ thể Ngự Quang Âm được bao phủ hào quang rực rỡ, sương mù mờ mịt bốc lên, hắn ta lạnh lẽo nhìn áo bào trắng, thanh âm sắc bén như đao. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này ư? Ngự Quang Âm ngừng lại một chút. Hắn ta đột nhiên phát ra khí tức cuồng bạo, sau đó không ngừng gào thét, đa tạ vì đã cho ta cơ hội giết ngươi. Ầm ầm, hư không đều đang rung rẩy, đài cao trực tiếp sụp đổ, một vùng đất hóa thành bột mịn. Bỡ, hào quang bao phủ Ngự Quang Âm phát ra ánh sáng cực hạn, một cổ năng lượng quỷ dị trút xuống. Hắn ta tựa như thần quang, cơ thể phân liệt ra tứ phía. 3 người giống nhau như đúc xuất hiện trên võ đài, khí tức mênh mông, sát ý ngập trời. Đám người chấn động một phen. Đây chính là một kích đỉnh phong của Ngự Thánh Tử ư? Bọn hắn cảm thấy, mỗi lần giơ tay nhấc chân của Ngự Quang Âm đều phát ra nguồn sức mạnh hủy diệt không gì có thể cản nổi, uy lực tựa như thần linh. Làm sao có thể? Một ít võ giả cấp thấp giống như tượng đất, đại não lâm vào trạng thái chết máy. Bọn hắn rung động đến cực hạn, bởi vì kinh hãi mà khóe miệng không ngậm lại được. Ngự Quang Âm, chẳng lẽ đây chính là uy lực tạm dừng thời gian ngắn hạn? Vậy thì không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Vũ Chiếu ngồi bên trong Phượng Liễn, khi nhìn thấy một màn này, đáy mắt bà ta hiện lên một sự thất vọng không dễ dàng phát giác. Bà thất vọng cực độ đối với chủng hổ nhà mình. Nhìn xem, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Từ Bắc Vọng khẽ biến sắc, nhưng bề ngoài vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Tên này xem như người mạnh nhất trong những kẻ mình từng gặp. Đáng tiếc, Từ Bắc Vọng lắc đầu bật cười. Khi hắn vừa nói xong, trời cao phát ra tiếng động rền vang. Mọi người như bị một đôi tay nắm lấy, khí huyết trong cơ thể đột nhiên sụt sôi. Màn sương máu kéo dài đến vùng đất xa xôi, phủ khắp hư không chỉ trong nháy mắt, sau đó ngưng tụ thành một vùng biển máu rộng lớn vô ngần. Bọt sóng màu đỏ vỗ về, dao động trong biển máu, sau đó dần dần hội tụ thành thế giới huyết sắc. Các võ giả thậm chí nhìn thấy nhà cửa núi cao, cổ thụ che trời, chim chóc huyết hạt, thậm chí khói bếp màu máu lượn lờ ở bên trong. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh sợ đến ngây người. Bọn hắn ai nấy đều rùng mình, thần sắc trở nên tuyệt vọng sợ hãi. Nam nhân này, hắn ta tu luyện công pháp nào vậy? 3 thân ảnh của Ngự Quang Âm không nhịn được mà run rẩy, bên tai vang vọng tiếng chuông cảnh báo. Xuyên suốt cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy sợ hãi. thế giới huyết sắc đột nhiên xuất hiện một cự quyền. Ngàn vạn sợi huyết khí cuốn quanh cự quyền, tích tụ sức mạnh đến cực hạn, núi cao vỡ nát, dòng sông đứt gãy, cả thế giới huyết sắc sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó, cự quyền vắt ngang chư thiên vạn vật, mang theo khí tức sát phạt vô biên mà quét đến. Người nghe biến sắc, người gặp sợ hãi, linh hồn cũng phải run rẩy không ngừng. Khí tức như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ. Thời gian, lão giả thánh cảnh vốn vẫn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó lại gắt cao đè nén ý nghĩ muốn xuất thủ, đáy mắt ẩn hiện một tia bi ai. Con người thiêu hậu đế quốc thích chặt, bà ta dường vẫn chưa hồi phục lại sau cơn chấn động. Hai tay bà ta gắt cao nắm lấy lan can của Liễn Xa, khàn giọng nói, Uyển Dung, đi thôi. Lúc trước, bà ta không liều lĩnh giết Tư Ác Liêu, có lẽ là một sai lầm lớn nhất của cả đời này. Lý Uyển Dung chăm chú nhìn miệng máu vỡ vụn, lặng lẽ thở dài một tiếng. Phượng Liễn quay đầu, đi về phía hoàng thành. Đại diện của các thế lực lớn cũng tỏ ra trầm trọng, sau đó hóa thành cầu vồng, rồi rời đi. Nam nhân trẻ tuổi này, có lẽ hắn sẽ bắt đầu thống trị một thời đại. Vô số người thấy thế cực kỳ ngạc nhiên, rõ ràng trận chiến này còn chưa phân ra thắng bại. Vì sao đã đi? Trong chốc lát, hình ảnh đột ngột dừng lại. Hư không xé rách, cự quyền màu máu nặng như ngàn vạn tòa núi lớn trấn sát ngự quang mờ từ phía bên trái. Không, hào quang óng ánh bên ngoài cơ thể ngự quang mờ vỡ vụn, thanh âm xen lẫn sự sợ hãi cùng rung động. Cảm giác nguy cơ sinh tử lạnh lẽo khiến hắn ta lâm vào sự tuyệt vọng vô biên, giống như là sâu kiến hèn mọn đang cầu xin được sống. Mờ thanh chấn động bốn phương tám hướng, sát khí ngập trời. Manh, cự chưởng vô tình đập xuống, cả tòa đài cao vỡ vụn rồi hóa thành bột mịn. Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Một chút thanh âm cũng không có. Sương máu đầy trời dần dần tiêu tán. Một bộ thi thể nát bấy, đầu lâu rạn nứt, chân tay đứt gãy, máu tươi tuôn trào khắp hố sâu. Trong nháy mắt, mọi người đều trợn trừng mắt, trái tim rung động tới cực điểm. Ngay sau đó, bọn họ lại như rơi vào hầm băng, da đầu tê dại, tay chân lạnh ngắt, không ai dám nhìn thẳng vào thi thể thảm thương kia nữa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Sắc mặt Quan Văn Quan võ triều đình có chút vặn vẹo, tất cả bọn họ kinh hãi đến mức ngột thở. Thánh tử đệ nhất đã mất mạng. Hắn ta vốn có thể đứng lên đỉnh cao nhất của nhân sinh, nhưng rốt cuộc lại đi tới đoạn cuối cuộc đời vào ngày hôm nay, sau đó trở thành vết bụi lịch sử. Mọi người nơm nớp lo sợ, hướng mắt về phía nam tử áo trắng còn đang nhuốm máu. Cường thế tuyệt luân, không ai bì nổi. Hào quang lóa mắt, vượt quá tưởng tượng. Đây mới thật sự là thiên kiêu vô địch. Nam nhân này dùng thủ đoạn kinh khủng để thông báo với người đời về địa vị không thể lay động của hắn. Thánh tử Cửu Tiêu vốn đã mạnh mẽ không hợp thói thường, không ngờ lại bị Từ công tử nghiền sát tại chỗ, hình thần đều diệt. Không, tiếng gào thét thảm thiết đánh vỡ sự im lặng quỷ dị. Bầu trời mất đi sắc xanh, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, không nhanh cũng không chậm, không nhiều cũng không ít. Cơ Minh Nguyệt nhìn thi thể trong hố sâu, cơ thể mềm mại khẽ go giật, nàng ta cố gắng đè nén từng tiếng nghẹn ngào, giống như linh hồn nàng đang bị rút ra từng sợi một. Tất cả mọi người đều buồn bã, sắc mặt lộ ra sự bi ai cực kỳ nồng đậm. Một khi Từ công tử khai chiến, hai chữ nhân từ đã không còn trọng lượng. Đây là thiên kiêu thứ mấy chết dưới tay hắn rồi. Bao nhiêu thiên kiêu rực rỡ chói mắt, cứ vậy mà biến mất trong trí nhớ của chúng sinh Cửu Châu. Còn giai thoại về tên nam nhân này, echo càng thêm huy hoàng. Hoàng tử Cơ Vô Tật nhìn chăm chăm muội muội đang khóc lóc thảm thiết. Nơi sâu nhất trong đáy mắt hắn ta hiện lên một tia hận ý. Hoàng huynh, ngươi thật sự là chết 10 lần cũng không đủ. Tại sao ngươi lại trêu chọc Tư Ác Liêu, khiến muội muội bị hắn ta nhục, thậm chí còn liên lụy em rể tương lai phải chết thảm. Hơn nữa, Cơ gia vẫn còn phải đối mặt tên sát thần vô tình này trong tương lai. Cơ Vô Đạo, ngươi nên rơi vào 18 tầng địa ngục. Giữa võ đài, nam tử áo trắng chậm rãi đi về phía thi thể, sắc mặt không có một gợn sóng, bình tĩnh nói, tiền đặt cược đâu. Khuôn mặt lão giả thánh cảnh trở nên dữ tợn, ông ta hận không thể vung ra một đạo khí tức để nghiền nát kẻ này. Chỉ cần một đạo khí tức mà thôi. Nhưng ông ta không dám, uy thế kinh khủng của đệ ngũ ma đầu khiến cho trong lòng ông ta sinh ra ý sợ hãi. Thánh tử mà thánh địa Cửu Tiêu tỉ mỉ vung trồng đã chết tại quốc đô của Đại Càn. Điều này quả thực là một cú tát vào mặt Cửu Tiêu, mặt mũi của bọn họ đã bị giẫm đạp triệt để, thậm chí còn trở thành đề tài buôn chuyện cho các đạo giáo trong thiên hạ. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lạnh dần, hắn trầm giọng nói, tiền đặt cược. Mờ lượng gần như quát to. Đám người tiếp tục kinh hãi, Từ Ác Liêu đang quát một vị thánh cảnh. Ông ta hung ác nói, việc này chưa xong đâu. Từ Bắc Vọng tiếp nhận, xác nhận không có vấn đề gì, rồi bỏ chùy gỗ vào nhẫn trữ vật. Uy lực của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công tầng thứ 3 quả nhiên bất phàm, thậm chí còn giúp hắn kiếm lời một món thánh khí. Hắn cúi đầu, nhìn thấy áo bào trắng của mình đậm vết máu, đôi mày nhíu chặt, sau đó hắn cởi ném xuống bên cạnh thi thể. Tư Bắc Vọng khẽ nói, thật đáng tiếc, ta không ngờ mình phải dùng cách này để làm quen ngươi. Hắn nói xong, lấy ra một bộ áo bào trắng tinh xảo từ chiếc nhẫn rồi mặc vào, sau đó chậm rãi rời đi. Tất cả mọi người chỉ biết câm lặng, sau đó đưa mắt nhìn cái bóng đang đi xa. Cho dù trận đấu đã hạ màn, nhưng nội tâm rung động của bọn hắn vẫn không thể nào bình phục ngay được. Nam nhân này quả là thần minh của thế hệ trẻ tuổi. Phòng bếp, mèo con mệt mỏi thở hồng hộc, lười biếng dính vào mặt bàn. Nam tử áo trắng nhanh chóng đi tới, hắn nhìn thấy một bát rau xanh bốc khói nghi ngút trên bàn. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhã nhặn ngồi, sắc mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một. Đương đương, Ti Chức nếm một ngụm. Tư Bắc Vọng gấp thức ăn vào miệng, chợt lộ ra thần sắc tán thưởng, mỹ vị, tay nghề của nương nương thật là tốt. Ông trời ạ, rau xanh thì đừng cho gia vị, vị ngọt ăn ngon hả? Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi hơi gật gật cằm, mắt bích nhìn về phía thịt gà cắt gọn thành miếng. Mèo khoảng, mèo béo bĩu môi, chạy đến bếp lò ỉu xìu yếu ớt phun lửa. Tư Bắc Vọng đi qua đó, hắn xắn tay áo rồi bắt đầu rót dầu vào trong nồi. Hắn khẽ nở nụ cười ung dung nhẹ nhõm, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Trong cung điện, Tư Bắc Vọng ngồi xếp bằng, sắc mặt vốn luôn bình tĩnh đột nhiên hiện lên một tia tiếc nuối. Một người mạnh mẽ như Ngự Quan Mờ, mà tháp khí vận cũng chỉ có 93 tầng, không thể được xếp vào hàng ngũ thiên mệnh chi tử. Còn quá phụ cơ Minh Nguyệt kia cũng chỉ cao hơn có một tầng. Lẽ nào trong khắp Cửu Châu Đại Lục, chỉ tồn tại hai con chuột tâm bảo thôi sao? Hắn khẽ khàng lắc đầu, sau đó lấy một cây búa gỗ từ trong nhẫn trữ vật. Đây chính là pháp khí thánh giai, mặc dù bên ngoài nam rất bình thường, nhưng một khi búa nào giáng xuống, thì những tên được gọi là thiên kiêu kia cũng phải biến thành một bãi thịt nát. Ông, một giọt máu tươi bắn ra khỏi trán, hào quang lượn lờ xung quanh búa gỗ trong nháy mắt, khí tức cổ xưa tràn ngập không gian. Đột nhiên, cút, trên cán búa gỗ hoa văn chạm khắc sen lẫn dần dần hiện ra một thân ảnh hư ảo, uy thế mênh mông, lãnh huyết vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm ta hướng về chính đạo, há có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Hư ảnh tức giận lớn tiếng gào thét, cực lực chống lại sự xâm lấn của tinh huyết, búa gỗ chấn động không thôi. Tư Bắc Vọng cảm thấy bản thân bị mạo phạm, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Trải qua năm tháng dài lâu, một vài món pháp bảo thánh giai sẽ bắt đầu linh khí, và hình như nó đang ác ý với mình a. Hắn khôi phục cảm xúc, nở ra nụ cười ôn nhuận tự nhiên, tiền bối phán đoán sai rồi, tại hạ là người tốt. Nếu là do linh khí kháng cự, uy lực thánh khí căn bản không thể phát huy, thật sự rất khó giải quyết. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là một ác nhân tán tận lương tâm. Cho dù ý thức của ta tan vỡ, cũng sẽ không khúm núm nịnh bợ ngươi. Búa gỗ rung lắc điên cuồng, khí tức cường bạo phun tràn, tiếng gầm vang vọng. Thoáng chốc, không khí đông cứng như sắt thép. Ánh mắt Từ Bắc Vọng thâm lãnh, hắn đứng dậy, mang theo búa gỗ ra ngoài. Vậy ta sẽ làm theo ý của ngươi, ta sẽ vứt ngươi xuống hố xí để ngươi trấn áp ở đó một vạn năm. Tư Bắc Vọng cuối cùng vẫn không nỡ phế bỏ một thánh khí, cho nên hắn muốn nhờ lão đại kính yêu ra tay. Nhưng hắn ta vừa bước vào hồ Cửu Châu, lập tức bị hàn ý đáng sợ bao phủ. Hàn ý lạnh thấu xương cốt tràn ngập khắp nơi, như bóng với hình, giống như tiếng thở băng lãnh của tử thần, khiến hắn không cách nào chống đỡ, cũng chẳng còn đường thoái lui. Tư Bắc Vọng cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều bị áp chế, biểu cảm dần trở nên hoảng sợ. Lão đại, người vừa mới ăn xong món gà viên chiên giòn của tùy tùng đấy. Bổn cung cho ngươi thời gian một ngày để cút khỏi Thái Sơ cung, nếu không thì ta sẽ thí ngươi. Đôi mắt xanh như ngọc bích của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra một tia lạnh lẽo, thanh âm giống như băng tuyết vĩnh cửu. Theo sau câu nói vừa dứt, nữ tử váy tím cũng biết mất bạc tâm. Tư Bắc Vọng đứng ngây ngốc tại chỗ, bàng hoàng mơ hồ. Rốt cuộc nàng ấy đang phát cơn điên gì vậy chứ? Mèo mập nằm trên ghế dài, hai chân buông tom đung đưa đung đưa, kẹo hồ lô trên vuốt vẫn còn thừa lại một viên. Có chuyện gì vậy? Tư Bắc Vọng trừng mắt nhìn nó, lo lắng bước đến rồi đưa ra nghi vấn. Mèo mập ngoảnh mặt làm ngơ, vươn đầu lưỡi tỉ mỉ liếm viên kẹo hồ lô cuối cùng. Nói đi. Tư Bắc Vọng giằng lấy viên kẹp, tức giận nhìn nó. Mèo mập ngó lơ, đầu cũng không thèm quay lại. À, Tư Bắc Vọng tức giận rồi nha. Sau này nhạt miệng mà đến tìm ta kiếm đồ ăn nữa, thì ngươi sẽ là con chó. Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, hắn không chút dây dưa lưu luyến mà rời đi. Bỗng, gâu. Mèo mập tranh thủ thời gian vội vàng sủa một tiếng, toét miệng lộ ra nụ cười hồn nhiên vô tư. Nó muốn meo nhưng lại thôi, sau đó bỏ đôi móng vuốt lên trên bụng, ngượng ngùng ấn ấn một cái. Biểu cảm Từ Bắc Vọng ngưng động, ngực của mèo ở trên bụng. Lẽ nào lão đại ghen, nghĩ sao cũng cảm thấy rất hoang đường. Chuyện ta nhục nhã cơ Minh Nguyệt sao? Từ Bắc Vọng cẩn thận từng ly từng tí xác nhận lại một lần nữa. Mèo mập gật đầu một cái. Từ Bắc Vọng hoảng hốt, khàn giọng nói, ta tuyệt đối không có tâm tư kia đâu nha. Mèo mập gật đầu rất đồng cảm. Mèo mèo không làm sai chuyện gì cũng phải úp mặt vào tường tự vấn, cho nên đã ăn nhiều thêm một miếng thịt, trong nháy mắt đã thấy mèo mèo xuất hiện trong rãnh nước bẩn. Nàng ấy là người nói lý lẽ sao? Làm sao đây? Đầu óc Từ Bắc Vọng loạn cào cào. Mèo mập nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, vút một cái que xiên kẹo bay đi thật xa. Liên quan gì đến mèo mèo chứ? Ngày hôm sau, Ti Chức đến để chào từ biệt. Từ Bắc Vọng cúi đầu, nét mặt cực kỳ bi ai. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nghiêng người nằm trên ghế dựa, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó hất nhẹ cằm, cúc. Hai chân Từ Bắc Vọng giống như mọc rễ, hắn ta di chuyển, ngược lại lấy từ ra một cặp cầu lông tinh xảo trong nhẫn trữ vật, cung kính nói. Tự tay Ti Chức chế tác. Lời nói chưa dứt, cầu lông đã bị cướp đi, đuôi chân mày Đệ Ngũ Cẩm Sơn vẫn giữ nguyên sự băng lãnh, có thể cúc rồi. Từ Bắc Vọng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tuần du trên phần ngực nở nang bị váy tím bó chặt. Lần đầu tiên hắn không nhìn đến đôi chân ngọc tuyệt phẩm, ánh mắt dừng bên trên bộ lông nõn nà căn phòng. Ánh mắt sắc bén như dao, cứ như thế nhìn chăm chăm vào đấy. Không khí triệt để đóng băng. Còn nhìn cái nữa, bổn cung sẽ móc mắt ngươi ra. Từ trên chiếc ghế quý phi truyền đến âm thanh uy hiếp thâm trầm. Từ Bắc Vọng nuốt nước bọt trắng trợn, giọng nói khản đặc. Nương nương, nếu Ti Chức có thể đụng nhẹ vào đấy một chút thôi, cam nguyện bị đọa xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, nam tử áo trắng bay thẳng lên trời, giam cầm giữa không trung, gió lốc thổi tóc tung bay phần phật. Đôi mắt ngọc bích thâm thúy của Đệ Ngũ Cẩm Sương thoáng gần sóng, nghiêm nghị nói, dám nói lại lần nữa. Từ Bắc Vọng bị giam giữa không trung, cho nên không thể nhúc nhích, biểu cảm mặc dù ảm đạm vô thần, nhưng ngũ khí lại âm vang hữu lực, nó thật sự là quá đẹp đẽ, Ti Chức nhìn thoáng qua thôi là không thể cầm lòng. Khí tức cơ hồ đông cứng lại, đôi mắt xanh lóe sáng, tựa hồ ẩn hiện sự đặc ý huynh hoang không dễ phát hiện. Nàng phất ống tay áo, từ thái lười biếng nói, lần sau không được như thế này nữa, nếu không bổn cung sẽ thí ngươi. Nam tử áo trắng rơi xuống đất, Từ Bắc Vọng không màng đau đớn, nhịn không được phải tán thưởng sự cơ trí của bản thân. Là Ti Chức thất lễ, đều do toàn thân nương nương, đều ngào ngạt dụ hoặc. Hắn không dám tiếp tục nhìn về phía vạt áo căn phòng bên trên nữa, vẫn là ngoan ngoãn thưởng thức đôi với da đen. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ hất cằm, không vui nói, lời như vậy nói một lần là đủ rồi. Dừng một chút, nàng lại lạnh giọng cảnh cáo, sau này không được nhìn lung tung nữa, không nên khiêu chiến lòng nhẫn nại của bổn cung. Từ Bắc Vọng lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng nghiêm túc, tuân mệnh. Lão đại đúng là suy nghĩ không thông suốt, mỗi lần mình đều lạc mềm buộc chặt như vậy. Hắn ta vội vàng đổi chủ đề, lấy búa gỗ ra từ trong nhẫn trữ vật. Nương nương, khí linh này ngoan cố vô cùng. Một đạo tử quang sáng chói đánh đến, búa gỗ vùn vụt không ngừng, sau đó trở về vẻ tĩnh lặng. Chết rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ hé môi son, răng rắc. Theo sau cái chết của khí linh, búa gỗ nhất thời xuất hiện hai vết nứt vỡ. Khí tức pháp bảo từ thánh giai tuột xuống thiên giai. Từ Bắc Vọng tròn mắt, nương nương. La bàn quỷ dị lơ lửng trên cao, bị hoa văn trận pháp quấn quanh mình, từng vật liệu luyện khí xuất hiện. Đệ Ngũ Cẩm Sương tùy ý vung tay, hình thành một đạo vòng xoáy vận chuyển có quy tắc, hóa thành từng đốm sao sáng, rơi toàn bộ xuống cán búa. Được rồi. Đôi chân ngọc chập trùng, khôi phục dáng vẻ lười nhác. Từ Bắc Vọng cảm nhận thử khí tức của pháp bảo, là thánh giai. Vẫn là lão đại có cách tốt nha. Hắn vui vẻ đi lên, ra vẻ tự tin nói, nương nương, chúng ta chơi bóng đi, ta lần này chắc chắn sẽ thắng người. Quy tắc là, Đệ Ngũ Cẩm Sương đặc biệt có hứng thú nghe, tựa hồ có chút thông dong. Ha ha, vừa phế lại còn mê chơi, bổn cung ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng được ta. Trung Châu, Vọng Nguyệt cổ vực, từng luồng ánh sáng vụt qua chân trời, chiến xa phi thuyền âm âm kéo đến. Khí thế mênh mông xen lẫn vào nhau, vô số thiêu kiêu tụ hội nơi này, tùy tùng đi theo sau bọn hắn đông nườm nượp. Bất kỳ thiên kiêu hành tẩu giang hồ nào ở đây, đều có thể dẫn động sóng to gió lớn khuấy đục Cửu Châu. Các truyền nhân của thế lực đại đỉnh cấp vào mỗi dịp Vọng Nguyệt cổ vực cử hành đại hội đấu giá, đại đa số đều sẽ xuất hiện. Cũng không phải thuần túy chỉ vì muốn mua được bảo vật, bên trong còn có ý tứ gọt giữa sự tự tin lẫn nhau. Chư vị, ngư quan mờ chết dọc đường. Một vị nam tử đầu đội mũ quan, người khoác áo bào nho sĩ ưu nhã chậm rãi mở miệng. Lời nói này khiến cho mọi người rơi vào tĩnh mịch. Cả đám thiên kiêu đều miệng câm như hến, trong đó có vài người không khỏi sợ hãi. Thánh tử Cửu Tiêu đi đời, điều này tựa như thiên thạch rơi xuống biển sông, giấy động kinh đào hải lãng trong Cửu Châu. Lúc biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là cảm thấy thật hoang đường ly kỳ. Khác với đám người ngoại giới không hiểu gì về Cửu Tiêu thánh tử, mấy người bọn họ đều thông qua lời kể của trưởng bối, hiểu rất rõ thực lực cường đại của Ngự Quan Mờ. Nhưng hắn đã hình thân cầu diệt, chỉ dưới chiêu thứ hai, đã bị nghiền ép mà chết thảm. Thực lực thực sự của Từ Bắc Vọng trong truyền phải đáng sợ đến mức độ nào đây? lẽ này thật sự có thể càn quét tất cả những người cùng thời. Nam tử nho nhã, nhìn quanh trái phải truyền nhân Khổng Gia, trực tiếp nói rõ, chư vị, ta có một đề nghị, chi bằng chúng ta kết liên minh, đợi đến lúc Thiên Xu khai khởi, trực tiếp bao vây tiêu diệt Tư Ác Liêu. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm sắc bén lập tức phụ họa, ta tán thành. Người nói chuyện sắc kiên nghị, không ai khác chính là Tiêu Phàm. Chúng thiên kiêu quan sát hắn, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt không giấu giếm. Tiêu Phàm siết chặt nắm đấu, cố gắng khắc chế nỗi nhục nhã trong lòng, giả bộ điềm tĩnh. Lúc này, một nam tử thanh tuấn đầu đội kim quan, áo bào thêu ngọc huyết giác tự sắc chạm khắc hình cánh chim cười lạnh nói, ngươi đang sỉ nhục bọn ta sao? Ánh mắt hắn ta bệ nghễ, lộ ra dáng vẻ bẩm sinh cao ngạo. Liên thủ, quả là buồn cười. Những người còn lại vô thức gật đầu. Mờ mưu này thật quá vụng về thô thiển, chưa đề cập đến chuyện liên thủ. Khổng Gia ngươi có thù oán với Từ Bắc Vọng, đừng kéo bọn ta xuống nước. Thiếu nữ tóc đỏ dung nhan thanh lệ, hai mắt mù loà nhàn nhạt nói, Khổng công tử, ngươi nói lời này không cảm thấy xấu hổ sao? Truyền nhân Khổng Gia không hề tức giận, ngược lại còn hơi hợt nói, Từ Ác Liêu là chó săn của đệ ngũ ma đầu, trừ phi các ngươi không đi vào Thiên Xu, bằng không. Nửa câu sau hắn ta bỏ ngỏ, nhưng biểu cảm của đám thiên kiêu trong điện triệt để cứng đờ. Người người tĩnh lặng như tờ. 10 năm trước, các truyền nhân của thế lực lớn tự thương vô số hầu như tận diệt, những kẻ may mắn sống sót đều bị tàn phế. Nguyên nhân chính là đệ ngũ ma đầu lãnh huyết tàn độc, mà chó săn của nàng ta, liệu hắn có tiếp tục con đường đẫm máu kia hay không? Dựa theo phong cách hành sự của Từ Bắc Vọng, chuyện này căn bản gần chắc như đinh đóng cột. Truyền nhân Khổng Gia phá tan bầu không khí im lặng, nở nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra chư vị đều không muốn bước vào Thiên Xu. Đám thiên kiêu nghe vậy liền biến sắc, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Sao có thể không đi vào Thiên Xu được? Đại nhân vật ở Cửu Châu có mấy ai không tham dự cuộc chiến Thiên Xu? Những kẻ đang ngồi đây đều là thiên kiêu danh tiếng sáng lạng ông trời sủng ái, quen hưởng thụ sự sùng bái và kính trọng của thế nhân. Ai cam nguyện từ đây biến bình thường? Ai có thể chấp nhận cảm giác chênh lệch một cách tuyệt vọng này chứ? Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng châm dầu vào lửa. Ta đề nghị chúng ta nên thành kết liên minh, đợi đến khi cổng Thiên Xu vừa mở ra, chúng ta sẽ liên thủ tru sát Tư Ác Liêu. Chúng thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Bọn họ chỉ có thể liên thủ. Tuy mỗi người không tự thừa nhận, nhưng cho dù có cố chấp bướng bỉnh đến đâu, thực lực của bọn họ và Từ Bắc Vọng vẫn có chênh lệch rõ ràng, bọn họ cơ hồ không có phần thắng. Hơn nữa, một khi thất bại, thì kết cục duy nhất chính là người chết đạo vong. Nếu bọn họ có thể liên thủ với nhau, sau đó diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất, tội gì mà không làm? Tên gọi đơn giản chút, cứ gọi là liên minh sát từ đi. Truyền nhân Khổng Gia khẽ cười, một con dấu bằng ngọc bay ra từ lương quan. Chúng thiên kiêu do dự một lúc, sau đó lũ lượt tuôn ra chân khí từ ngón tay rồi khắc tên của mình lên trên con dấu. Chính lúc này, bọn hắn lại phát hiện khí tức mênh mông tràn vào bên trong. Cửa điện bật mở, nam tử áo đen chắp tay sau lưng đi đến, mày kiếm mắt sáng, khí thế lẫm liệt. Sau lưng hắn ta còn có 6 thanh thần kiếm được rèn từ vẫn thạch treo lơ lửng, mỗi mũi kiếm đều sắc bén vô cùng. Hắn định thần trở lại, sau đó liếc mắt quan sát xung quanh, bình tĩnh nói, bầy kiến cỏ các ngươi, đang nghị luận cái gì vậy? Tức khắc, không khí tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người đến chính là thần tuấn của Hiên Viên Thị, Hiên Viên Trường Khanh. Hắn ta vừa lộ diện đã phô bày ra sự cuồng vọng của mình, thậm chí còn không thèm suy nghĩ khinh thị. Ngươi muốn gây hấn đúng không? Nam tử đội kim quan bước ra, sắc mặt hắn ta có chút khó coi. Hiên Viên Trường Khanh chẳng nói đúng sai, cười tủm tỉm nói, đúng, bản tôn đang sỉ nhục ngươi đấy, ngươi có ý kiến gì sao? Nam tử đội kim quan là truyền nhân môn Phiệt Thác Bạc Thị, sao hắn có thể nhẫn nhịn sự khiêu khích như thế? Khí tức hắn ta tăng vọt, đỉnh đầu xuất hiện đôi cánh tím hư ảo, chậm rãi nhe răng nanh đẫm máu tươi. Dừng tay, truyền nhân Khổng Gia lập tức ba phải, hắn nhìn về phía Hiên Viên Trường Khanh, thần tuấn, ngươi cũng muốn tham gia với bọn ta để giết chết Tư Ác Liêu sao? Hiên Viên Trường Khanh nhíu mày, tuy rằng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chữ với kia đã chọc giận hắn. Chỉ nghe qua làm bạn với sói, chưa từng nghe đồng hành với chó. Một bầy kiến dáng muốn sóng vai đồng hành cùng bản tôn, trước tiên nên tự hỏi lại bản thân có xứng hay không. Dệt, câu nói này triệt để chọc giận chúng thiên kiêu, đến cả người có năng lực ẩn nhẫn cực mạnh như Tiêu Phàm cũng phải xanh xám mặt mày. Thần Tuấn đã biểu lộ khí thế phách lối cuồng vọng bằng kiểu cách sắc bén nhất, hắn ta không hề để chúng thiên kiêu này vào trong mắt. Ầm ầm, các loại khí tức đang xen vào nhau, mang theo uy lực mãnh liệt tuôn tràn về phía Hiên Viên Trường Khanh. Đám kiến gián các ngươi có lẽ đã hiểu lầm gì đó về sức mạnh rồi đấy. Hắn ta vừa dứt lời, 6 thanh thần kiếm gào rít cũng một lúc, một cổ khí tức vĩ ngạn cuộn chuyển tuôn ra, từ từ nuốt chửng từng đạo chân khí đang đối nghịch. Ngũ phẩm định phong, sóng lưng truyền nhân Khổng Gia lạnh toát.